Tà sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 12, đuôi cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái này Lý Trường Thọ. Tùy tiện đi theo một đôi không được sao. Như thế nào còn chia làm ba đường. Loạn chướng bảo lâm trên không trong mây mù. Xếp bằng ở một đóa mây xám thượng tửu cửu tức giận đến không ngừng đập đầu gối. Coi là thật muốn cầm lên hồ lô rượu buồn bực một hơi. Làm dịu đáy lòng phần này sầu. Lần lịch lãm này đại hội. Không nghĩ tới đến Bắc Câu Lô Châu đệ tử nhiều như vậy. Có bốn cái cũng đều là trong môn bảo bối tiên trùng. Không thể ra cái gì sai lầm. Hiện tại năm người này. Hết lần này tới lần khác lại gan lớn chia ra ba đường. Tửu cửu cũng là rất cảm thấy áp lực. Mỗi một cái đều là. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Thiếu niên không biết phân tư vị. Bất quá ngẫm lại chính mình năm đó còn là tiểu đệ từ lúc. Lòng dạ nhi không phải cũng cùng bọn hắn bình thường cao sao. Tửu cửu híp mắt cười cười. Tiện tay lấy ra hồ lô rượu. Mở ra nắp bình. Nhưng nàng hơi do dự. Lại lần nữa lấp trở về. Được rồi. Cố gắng nhịn 20 ngày. Bởi vì chướng khí ảnh hưởng. Tửu cửu chân tiên cảnh tiên thức cũng vô pháp dò xét quá xa. Cũng may nơi này chỉ là Bắc Câu Lô Châu bên ngoài. Độc thú thực lực không cao. Cũng rất ít sẽ có nhân tộc luyện khí sĩ hoặc là yêu tộc hoạt động. Hai người sau tiến vào nơi đây. Phần lớn đều đi chỗ càng sâu. Nghĩ nghĩ. Tửu cửu quay đầu nhìn hậu phương mây xám thượng đứng Vũ Văn Lăng. Vốn muốn cho hắn đi cùng Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Nguyên Thanh. Như vậy chính mình cũng có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Nhưng lời đến khóe miệng. Tửu cửu nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Tửu sư thúc. Lai lịch không rõ người từ đầu đến cuối có chút khả nghi. Không thể dễ tin chi. Đáy lòng lại vang lên chính mình bay đạp Lý Trường Thọ lúc. Lý Trường Thọ cho chính mình truyền âm những lời này. Mặc dù tửu cửu có chút xem thường, dù sao sau lưng cái này to con dưới cái nhìn của nàng kỳ thật không chịu nổi một kích. Nhưng không biết tại sao, tửu cửu vẫn thật là do dự một chút. Được rồi, lúc này này năm cái tiểu gia hỏa còn đi không ra ta tiên thức dò xét phạm vi. Tạm thời cũng không cần quá sốt ruột, lái đóa này mây xám tiếp tục hướng phía trước. Tửu cửu không quên quay đầu nói câu. To con, theo sát ta, thượng tiên yên tâm, Vũ Văn Lăng chắp tay nói câu, duy trì ba trượng cách, Giá Vân đi theo tửu cửu sau lưng, năm người chọn ba đầu khác biệt lối rẽ, càng chạy tự nhiên cách xa nhau càng xa, tửu cửu suy đi nghĩ lại, lựa chọn tạm thời đi theo Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi sau lưng. Đối với Nguyên Thanh cùng Hữu Cầm Huyền Nhã nàng vẫn là càng yên tâm hơn một ít. Đến nỗi Lý Trường Thọ, tửu cửu mặc dù có chút lo lắng, nhưng tổng không có khả năng đặt vào hai người tổ không cùng. Trực tiếp bảo hắn một cái độc hành hiệp, như vậy không khỏi bất công lại quá rõ ràng điểm. Nàng chuẩn bị tổ ba thay phiên theo đuôi, cùng lắm thì theo đuôi bảo hộ lúc dài đều phân tán. Theo lịch luyện đại hội quy củ, trong môn tiên nhân chỉ là đem đệ tử đưa tới mục đích. Làm đệ tử đi vào đi lịch luyện, không cần nhiều quản cái gì, bởi vì cái gọi là chết sống có số, giàu có nhờ trời, tại hiểm cảnh bên trong có thể để cho đệ tử nhanh chóng trưởng thành. Cũng liền muốn gánh chịu hao tổn đệ tử nguy hiểm, tại tửu cửu tiên thức dò xét bên trong, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Nguyên Thanh đang nhanh chóng đi tới bọn họ muốn đi khu vực. Cái kia sinh trưởng ra yếm hỏa minh tâm thảo đầm nước. Cũng coi như loạn chướng bảo lâm bên trong tương đối an toàn khu vực. Hai người này tuy vô pháp ngự không. Nhưng lúc này tiến lên tốc độ cũng coi như không chậm. Hai người toàn bộ hành trình cũng không có gì giao lưu. Một trước một sau gấp chạy. Ngẫu nhiên gặp được độc thú đánh lén cũng là nhẹ nhõm giải quyết. Quả nhiên vẫn là phá thiên phong đệ tử nhất làm cho người bớt lo a. Mà Tửu Cửu cúi đầu liền có thể nhìn thấy Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi tình huống. Hai người này vừa đi vừa nói. Lẫn nhau tựa hồ có như vậy một tí xíu hảo cảm. Mặc dù hai người bọn họ gặp thường đến độc thú độc trùng tập kích. Nhưng cũng đều là thong dong ứng đối. Thực lực của hai người vẫn là thật không tệ. Mặc dù cũng không có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng không hiểu chỉ là có chút khó chịu đâu. Tửu Cửu khóe miệng cong lên. Nghĩ quan sát Lý Trường Thọ tình huống. Tiên thức chuyển chuyển, biến mất. Nhanh như vậy liền bị độc thú phân thây. Vẫn là bị cái gì hung thú một hơi nuốt. Tửu Cửu chau mày. Vội vàng tăng lớn tiên thức điều tra cường độ. Không đúng, là có cái gì che đẩy tiên thức thủ đoạn. Có thể cảm giác được gia hỏa này khí tức ngay tại phương Bắc. Lại đang nhanh chóng di động bên trong. Vọt tới trước tốc độ. So Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Nguyên Thanh bên kia phải nhanh ra gần gấp đôi. Người nhà một cái hóa thần cửu giai ngự không bay nhanh. Còn hướng loạn chướng bảo lâm chỗ sâu hướng. Vội vàng đi tìm chết a, Tửu Cửu ngửa đầu không tiếng động gào thét. Vốn là sắp bị nứt vỡ áo gai một trận loạn lắc. Nàng mắt nhìn ngay tại kia nghiên cứu một gốc độc hoa Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi. Tay trái hướng về phía trước một chút. Giá Vân cấp tốc truy hướng về phía Lý Trường Thọ phương hướng. Đem cái này ra hỏa bắt trở lại. Trực tiếp kín đáo đưa cho Vương Kỳ trông giữ. Nhưng một lát sau, Tửu Cửu vọt tới Lý Trường Thọ trên không. Bảo trì cùng Lý Trường Thọ cùng nhanh tiến lên. Cúi đầu nhìn ra ngoài một hồi. Lông mày lại càng nhăn càng sâu. Gia hỏa này, tựa hồ là dùng ẩn tung phù che đẩy tự thân khí tức. Như vậy ngược lại là có thể tránh khỏi bị cách xa hơn một chút hung thú phát hiện. Lại, Lý Trường Thọ lên đường lúc vẫn chưa mạo hiểm ngự không. Mà là dùng bộ kia có chút cao minh du long tham vân bộ. Dưới chân thậm chí sinh ra đạo đạo tàn ảnh. Đem hóa thần cửu giai tu vi phát huy đến cực hạn. Không đúng, gia hỏa này trên lưng treo con kia dược đỉnh. Tửu Cửu hít hà chóp mũi. Ngửi thấy một tia cổ quái hương vị. Cúi đầu suy tư một trận. Lập tức mặt lộ vẻ giật mình. Lại là xích dương độc long nước bọt. Xích dương độc long sinh tại Bắc Hải. Thích ăn yêu thú độc thú cùng phổ thông sinh linh. Nhưng bởi vì quá mức tàn bạo. Bốn phía giết chóc, tổn hại vốn cũng không nhiều long tộc khí vận. Mấy vạn năm trước vừa bị long tộc trắng trợn dọn dẹp. Loại này xích dương độc long nước bọt cũng không phải là hiếm thấy bảo vật. Nhưng cũng coi như có giá trị không nhỏ. Không biết Lý Trường Thọ gia hỏa này từ chỗ nào làm đến rồi một khối. Có thứ này đeo ở bên cạnh. Bình thường độc vật coi là thật không dám tới gần. Cũng quái không được Lý Trường Thọ dám như thế không chút kiêng kỵ vọt tới trước. Tửu Cửu lông mày nhẹ nhàng chớp chớp. Thầm nói. Gia hỏa này làm rất nhiều chuẩn bị nha. Xem ra đúng là có cấp thiết muốn tìm dược thảo. Hắn muốn tìm cái gì? Phía sau truyền đến Vũ Văn Lăng kia thô cuồng tiếng nói. Tiên trưởng không như sau đi hỏi một chút. Không cần, như một mặt tại tiên môn che chở cho tu hành. Thành tiên cũng chỉ là phế vật điểm tâm. Tửu Cửu duỗi lưng một cái. Mắt liếc sau lưng Vũ Văn Lăng. Đi thôi, chúng ta lại đi nhìn xem nhà ngươi điện hạ. Nhưng chớ ở sau lưng nói ta cái này làm sư thúc bất công. Vũ Văn Lăng lập tức gật đầu đáp ứng âm thanh. Bộ dáng có chút vội vàng. Cũng là phù hợp một cái trung tâm hộ vệ cái kia có phản ứng. Chỉ là, tại Tửu Cửu quay người bay về phía nơi xa lúc, Vũ Văn Lăng chân bên cạnh bay ra một cái bọ cánh cứng màu đen. Chui vào dưới chân mây xám bên trong. Như vậy động tác quá mức nhỏ bé. Lại là thừa dịp Tửu Cửu dùng tiên thức điều tra cái khác bốn tên đệ tử tình huống khoảng cách. Dù là Tửu Cửu tu vi cao hơn Vũ Văn Lăng rất nhiều. Cũng chưa phát hiện người này tiểu động tác. Đợi hai người này bay đi sau. Kia giáp trùng tiếp tục tại sương mù xám bên trong bay trì. Gắt gao cùng ở Lý Trường Thọ thân ảnh. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn một chút không trung. Phi nhanh bên trong hắn hơi đã nhận ra một tia không giống bình thường. Tựa hồ có một đôi mắt tại không trung nhìn chăm chú lên chính mình. Nhưng tra xét rõ ràng, lại cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Sư thúc, hẳn không phải là, này ánh mắt mang theo địch ý, căn cứ thà tin rằng là có còn hơn là không nguyên tắc. Lý Trường Thọ dừng thân hình, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Phía trước màu xám đen mặt đất đột nhiên xuất hiện nhỏ bé làn sóng. Hắn một bước bước vào trong đó. Thân hình cấp tốc chìm vào trong đất. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Ngũ hành độn pháp, thổ độn. Một lát sau, Lý Trường Thọ thân ảnh tại bên ngoài 50 dặm một bụi cỏ bên trong chui ra. Quanh mình tụ tập độc trùng cùng mấy con độc thú cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Bị người theo dõi cảm giác quả nhiên biến mất. Lý Trường Thọ cấp tốc phân biệt quanh mình địa hình. Cúi đầu tiếp tục lao vụt. Tiện tay tại trong ống tay áo cầm hai cái phù. Ra tới. Dán tại bắp đùi chính mình cạnh ngoài. Tốc độ lần nữa bạo tăng một đoạn. Thần hành ngàn dặm phù. Tương đối phổ thông phù. Có thể tăng bức bách dùng người đi nhanh tốc độ. Bình thường chỉ là vừa bước vào luyện khí cảnh sơ kiếp luyện khí sĩ chuẩn bị. Lý Trường Thọ đã kết luận. Bọn họ một nhóm 5 người. Lần này khẳng định sẽ gặp phải một ít mong muốn bên ngoài sự kiện. Loạn chướng Bảo Lâm mặc dù hung hiểm. Nhưng nơi này chỉ là Bắc Câu Lô Châu bên ngoài. Chỉ cần phản hư cảnh luyện khí sĩ. Hơi cẩn thận chút đều có thể ứng phó. Cũng liền Bắc Câu Lô Châu hung danh bên ngoài. Nhưng cái kia nửa đường đột nhiên xuất hiện Vũ Văn Lăng. Nhìn luôn là rất hòa thuận nguyên thanh. Mặt ngoài vô cùng lãnh khốc. Nhưng trên thực tế hẳn là không cái gì lòng dạ hữu cầm huyền nhã. Công chúa Điện Hạ, Thế Tục Vương Quyền, Lý Trường Thọ đáy lòng phân tích ra một đường tác. Càng phát ra vững tin. Trong này tất nhiên sẽ phát sinh cái gì chuyện xưa. Ở sau lưng bày ra người tự cho là trăm tính không lộ chút sơ hở. Nhưng là một Thế Tục Vương Quyền bên trong luyện khí sĩ thủ tướng nửa đường hiện thân. Mà không phải đi trong tiên môn trực tiếp tìm trong môn cao nhân giải thích tình huống. Ngăn cản hữu cầm huyền nhã ra ngoài. Bản này liền có chút logic không thông. Được rồi, những này cùng chính mình cũng không có gì liên lụy. Lý Trường Thọ chạy bên trong lấy ra tấm kia đơn giản bản đồ mắt nhìn. Trong ánh mắt toát ra một chút bất đắc dĩ. Nếu không phải đã không có gì biện pháp, hắn cũng không muốn tới này loại hung hiểm chi địa mạo hiểm. Này hoàn toàn vi phạm với hắn trong núi cầu đến già chết nhân sinh giáo điều. Nhưng sư phụ, Thái Thanh ở trên, chăm bởi vì không dính, chư tà lui tránh. Khẽ quát một tiếng, Lý Trường Thọ giữ vững tinh thần. Tiếp tục tại tràn đầy độc chướng màu đen trong rừng phi nhanh. Nhưng mà vừa qua khỏi một lát, Lý Trường Thọ lại sinh ra chính mình đang bị người giám thị vi diệu cảm ứng. Lông mày hơi nhíu một cái. Đáy lòng cũng nói câu phiền phức. Lý Trường Thọ lần này nhưng không có bại lộ càng nhiều độn thuật. Mà là kiểm tra chính mình chữ vật pháp bảo bên trong mấy thứ đấu pháp dùng sự vật. Linh thức đã bắt đầu tìm thích hợp mai phục địa điểm. Hắn tuy cẩn thận, lại không phải nhát gan sợ phiền phức. Giữa hai cái này vẫn là có chút khác nhau. Tiếp theo dài một đoạn thời gian, Lý Trường Thọ vẻn vẹn chỉ là có loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Cũng không có gặp phải cái gì mai phục hoặc là đánh lén. Như thế tinh thần căng thẳng dòng dã hai cái ngày đêm. Thì triển mấy lần thổ độn chi pháp. Bị theo dõi cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Lý Trường Thọ suy tính xuống mình lúc này phương vị. Tự nhiên đã xâm nhập loạn chướng Bảo Lâm. Cũng đã rời đi tửu cửu sư thúc tiên thức có thể dò xét phạm vi. Hắn một khắc cũng không nghỉ chân. Vẫn chưa phát giác mệt mỏi. Trước đây giữ vững được rất nhiều năm nghị lực huấn luyện. Hiệu quả cũng là tương đương rõ rệt. Đột nhiên, sát ý, Lý Trường Thọ tràn ra đi linh thức không có bắt được bất cứ uy hiếp gì. Đối phương hiển nhiên là có tránh né linh thức dò xét thủ đoạn. Ánh mắt quét mắt sát ý nơi phát ra. Bên trái kia âm u rừng cây. Lý Trường Thọ tiếp tục hướng phía trước chạy gấp. Nhưng hắn tay trái đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa động. Đem từng cây như mạng nhện trong suốt tơ thừng tán tại bên cạnh thân. Tay phải tại khác một bên không để lại dấu vết nâng lên gió nhẹ. Dò xét lợi khí, trọng đồng tam đầu nhện tia. Không bao lâu, Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một bức có chút mơ hồ hình ảnh, cách chương.